Chương 536, tại sao có thể là ảnh phân thân? Không đúng, không có lý do gì à, cái này nhận thuật là đệ tam hổ cả thổ độn thuật, loại này nhận thuật là đem địch nhân dưới chân bùn đất biến thành dịch thể, cũng khiến cho lưu thành một cái tại gạ, mạnh mẽ đem địch nhân cuốn đi. Này nhận thuật uy lực căn cứ địch nhân quy mô có thể lớn có thể nhỏ, nếu như nói loại này nhận thuật không được, vậy coi như thật là quá buồn cười rời rạc. Khi nhìn đến địch nhân sử dụng ra loại này nhận thuật sau đó, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Cùng lúc đó cả cạ sĩ cũng chú ý tới tên kia địch nhân muốn sử dụng ra nhân số, lúc này hắn tâm lý tò mò nghĩ đến, cái này nhận thuật hình như là đệ tam hổ ca đại nhân nhân số A. Bất quá tên địch nhân này là thế nào hội đâu, thực sự không biết những địch nhân này địa vị đến tột cùng là cái gì. Liền tại bọn họ hai người còn đang suy nghĩ chút gì thời điểm, Mị Sổ Tì Sảnh phân thân dưới chân bùn đất đã biến thành đất đá trôi. Đang ở Mị Sổ Tì Sảnh phân thân dưới chân bùn đất biến thành đất đá trôi thời điểm, bên cạnh hắn cái kia hai gã địch nhân trong nháy mắt hướng bên cạnh nhảy ra, vừa lúc đó Mị Sổ Tì Sảnh phân thân trong nháy mắt rơi vào đến rồi dưới chân mình một mảnh kia trong đất đá trôi mặt. Mị Sổ Tì Sảnh phân thân ở rơi vào đến trong đất đá trôi mặt cái kia phút chốc, trong nháy mắt cảm giác không thích hợp, thân thể không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho bên ngoài di chuyển. Ha ha ha, ngươi tên tiểu quỷ này trung quy vẫn là khinh thường, bất kể nói thế nào, ngươi còn là phi thường cường đại sử dụng độn thổ cái kia nhỉ. Dạ khi nhìn đến Mị Sổ Tì Sảnh phân thân bị bùn đất sông sau khi đi, bắt đầu phá lên cười. Ghê tởm, cuối cùng vẫn thua ở trong tay của hắn. Muốn không phải của ta thể lực hiện tại không được, ta làm sao lại bị cái kia hai tên địch nhân ấn tại chỗ bất động đâu. Mị Sổ Tì chính là cái kia ảnh phân thân, ở trong bùn đất đầu nhìn bầu trời, sau đó trong lòng nghĩ đến, ta đã làm quá nhiều, kế tiếp hãy nhìn ngươi đó. Vừa lúc đó Mị Sổ Tì ảnh phân thân phịch một tiếng, sau đó biến thành một đoàn yên vụ, biến mất ở trong đất bùn. Xem tới vẫn là không chống nổi, nói chuyện cũng tốt. Vẫn là nhanh chóng nghỉ ngơi một chút đi, các ngươi hôm nay cho ta làm thật sự là nhiều lắm, không riêng giết nhiều như vậy địch nhân, còn vì ta chỉ hoãn thời gian dài như vậy, thực sự là quá tuyệt vời. Mị Sổ Tì xem cùng với chính mình ảnh phân thân biến thành một đoàn yên vụ thời điểm, tâm lý yên lặng nghĩ đến, lúc này khóe miệng của hắn cũng hơi hơi nết lên đi một tí. Nhưng mà vào lúc này, mới vừa sử dụng độn thổ cái kia nhị dạ khi nhìn đến, trong bùn đất Mị Sổ Tì biến thành một đoàn yên vụ sau đó, trong nháy mắt phẫn nộ rồi đứng lên, sau đó lớn tiếng nói ra, cái gì tại sao có thể là ảnh phân thân, đây rốt cuộc là chuyện gì khó nói, chúng ta mới vừa một mực đối phó ba cái ảnh phân thân sao, cái này không hợp lý a, không thể không nói, Mị Sổ Tì cái này ba cái ảnh phân thân thực lực thật vẫn phi thường cường đại, hồ lộng rất nhiều địch nhân. Lúc này liền ở trên núi quan sát mặt chiến hướng trong địch nhân đội trưởng, khi nhìn đến cuối cùng cái kia Mị Sổ Tì biến thành một đoàn yên vụ sau đó, hắn chính là hết sức kinh ngạc, hắn vạn lần không ngờ cái kia, thừa lại ở sau cùng Mị Sổ Tì dĩ nhiên cũng là một cái ảnh phân thân. Kết quả này là chuyện gì xảy ra, hắn ba cái kia ảnh phân thân thực lực đều là phi thường cường đại, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn bây giờ bản thể đến cùng ở nơi nào, trong địch nhân đội trưởng hiện tại cũng hết sức buồn bực, hắn hoàn toàn không biết, Mị Sổ Tì từ bọn họ dưới mắt chạy ra ngoài. Mới vừa cùng Mị Sổ Tì cái kia ảnh phân thân chiến đấu cái kia ba gã địch nhân, lúc này bọn họ đều vô cùng nghi hoặc, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới chính mình mới vừa đều ở đây cùng ba cái ảnh phân thân chiến đấu, hơn nữa trong lúc bọn họ rất nhiều người đều chết ở ảnh phân thân thủ hạ, cái này để bọn họ cảm thấy vô cùng sỉ nhục.